Hãy đợi em, anh nhé. Chương 14, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn, Nhật, mặc dù đã nghe rất rõ nhưng vẫn đứng đó, đơ mặt ra không hiểu cái khoai lang khoai môn gì cả. Bộ hai anh tính vào bụng chúng tu à? Nó chạy ngang nói rồi dùng hai tay mình kéo hắn và Nhật lôi đi. Giờ, Bình, cái âm thanh gì đấy? Cái âm thanh gì mà nghe có vẻ không phấn khởi cho lắm? Cái âm thanh gì mà làm cho ai nấy cũng tò mò? X, cái tên đáng chết nào mà đặt bẫy giữa chợ vậy? Nó hét, úm, hắn bịt miệng nó lại. Grim, hai bạn kia chạy đến đây không thấy nó đâu. Đi loanh quanh một lúc rồi mới chịu từ bỏ con mồi hấp dẫn. X buông ra coi, nó thở, bị điên à, có thấy hai con hổ trên kia không mà la lối ôm sòm vậy? Hắn, chắc đi rồi, nó nói, giờ làm sao thoát, hắn nhìn nó, tại anh đấy, ai bảo vô đây làm gì? Nó trách, tại cô mới đúng đấy. Chưa gì hết mà hấp ta hấp tấp chạy vô đây rồi. Bảo Vi có làm sao đâu. Hắn, tại anh, tại cô, tại anh, tại cô, tại anh, tại cô, tại anh, thôi cho tôi xin đi. Giờ tìm cách thoát đi nè. Nhật giờ này mới lên tiếng cang. Xía, cả hai hất mặt về hai phía khác nhau tỏ vẻ giận dỗi. Không quan tâm đến nhau. Has, Nhật thở dài, xịt, ôi cái âm thanh gì đấy. Cái âm thanh gì mà nghe có vẻ không được mơ mộng cho lắm. Và chắc hẳn thứ âm thanh này trong tương lai sẽ mang đến nhiều rắc rối. Ê, nó khều hắn trên mặt có chút sợ hãi. Hắn thì không trả lời. Lơ nó, coi cái gì kia, nó khều hắn lần thứ hai, nhưng có vẻ cũng vô ích. Gì vậy, Nhật hỏi nó, anh có chút buồn tại sao nó lại không gọi anh dù hắn không trả lời nó. Chẳng lẽ nó không tin tưởng anh sao? Hình như là mấy bà chị rắn đến tìm bọn mình, nó chỉ trò trò. Vâng, chính xác là một bầy rắn gồm 8, 9 con, chúng đang ở từ hướng rất xa tiến về phía nó, mỗi một con đều diện cho mình một bộ đồ rất đẹp và sặc sỡ, con thì mặc một lớp da màu vàng trộn versus màu trắng, con thì màu đen pha versus màu bạch kim, có con thì lại có màu xanh lá lai màu xanh dương cộng versus màu nâu vàng. Vân vân và mây mây, nhưng có lẽ mấy bà chị này cũng đã lâu rồi chưa ăn gì nên cứ lè lưỡi liên tục. Chắc có độc đấy, hắn lúc này mới chịu nhìn sang nó. Nhanh lên, mau tìm cách trèo lên đi. Nhật hối, ở đây chỉ toàn có đá làm sao mà lên đó được. Nó khoanh tay, chỗ của Tiểu Cát, anh Vi, chị ở đâu? Bảo Vi gọi, Minh Nhật, Đình Tuấn hai người đâu rồi? Cát kêu lớn, bây giờ biết họ ở đâu mà tìm, trong đây lại không có sóng nữa chứ. Đang, không biết cũng phải tìm. Bảo Vi và Cát đồng thanh, thôi được rồi chúng ta tiến vào sâu hơn đi, đội cứu hộ sẽ đến sau. Mình ừ, đồng thanh. Có ai không, cứu với, Nhật nói lớn vọng lên trên, bây giờ chỉ còn hy vọng ở chỗ anh Minh đến kịp thôi. Nó bất lực dựa vào tường nhìn bọn rắn đang tung tăng bò về hướng mình. Dễ bỏ cuộc vậy sao? Hắn đứng lên, vậy anh nói đi cái hố này sâu ít nhất là 15 mét, anh làm cách nào trèo lên khi không có dây? Nó cũng đứng lên, khoan đã dây là dây. Nó hét rồi lấy trong cặp ra một cọng dây dài khoảng 20 mét. Sao nãy giờ không nói? Nhật lắc đầu nhìn nó. Rồi nó cầm cọng dây xoay vài vòng và quăng lên, sợi dây đã quấn chặt vào một cái cây nào đó. Rồi Nhật anh lên trước đi. Nó ra lệnh, ok, Nhật nói rồi leo lên. Đến lượt anh, nó nhìn hắn, cô lên trước đi. Hắn, anh, cô, anh, cô, anh, cô, anh, nè hai người có tính lên không vậy, bọn rắn đến rồi kìa. Nhật nói vọng xuống, nghe thấy thế nó và hắn giật mình nhìn lại thì thấy lũ rắn chỉ còn khoảng 3 mét nữa là tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô leo lên nhanh đi, hắn hối, vậy còn anh, nó nhìn hắn, tôi không sao, cô lên đi, hắn, nó nói rồi leo lên, nhưng chớ trêu thay, không biết là xui xẻo hay là nó ăn quá nhiều mà sợi dây bị đứt nữa chừng. Thế là, nó, không xong rồi lũ rắn tới rồi kia, cẩn thận đó, Nhật nói vọng xuống, cách chương.